thôn vệ tinh không, chương 885, tinh thần đồ, góc truyện audio.com, đệ tử hiểu rồi, La Phong cung kính đáp, ngươi bây giờ cũng không thể chính thức sử dụng tinh thần tháp và kiếp giáp. Kiếp giáp là một bộ khải giáp đầy đủ, không thể phân tách. Nhưng bên trong tinh thần tháp lại có vô số bảo vật, thật ra lại có thể lấy ra vài thứ. Dựa vào bảo vật bên trong tinh thần tháp ta cũng chuyên môn luyện chế ra một trọng bảo phụ trợ. Lão giả to lớn như núi lật tay ra. Rào, một đồ quyển khổng lồ chợt xuất hiện trên bầu trời du thuyền, hoàn toàn bao phủ cả du thuyền. Du thuyền dài đến trên 10 cm lại giống như một cái lá bé tí, nhỏ hơn đồ quyển này rất nhiều. Khí thức bàng bạc làm cho người ta phải run sợ tràn ngập. Khí thức đồ quyển cực mạnh, vượt xa chấn phong tinh thần. Đồ quyển này chính là một trọng bảo, nhưng khi dung nhập những viên chấn phong tinh thần vào đó, kết hợp hai thứ sẽ hình thành một bảo vật đặc thù tinh thần đồ cũng miễn cưỡng bước vào cánh cửa chí bảo. Lão giả to lớn nhìn xuống La Phong, người luyện chế đồ quyển xong sẽ biết sự ảo diệu, đồ quyển nhanh chóng thu nhỏ lại rồi dừng trước mặt La Phong. La Phong đưa tay nhận lấy, đưa chút lực thế giới thẩm thấu vào, dấu vết tinh thần tự nhiên ăn vào đó, lập tức có liên lạc tâm linh, đồng thời một loạt những tin tức khổng lồ từ tinh thần đồ tràn vào ý thức La Phong. Nguyên lai là như vậy, tinh thần đồ đáng sợ thật. La Phong khiếp sợ, bản thân đồ quyển xem như trọng bảo, chấn phong tinh thần cũng là trọng bảo. Song đồ quyển lại có thể dung nhập rất nhiều chấn phong tinh thần. Dựa theo tin tức vừa tràn vào, nhiều nhất có thể dung nạp tới 10 vạn viên chấn phong tinh thần. Mỗi viên chấn phong tinh thần đều là trọng bảo. 10 vạn viên chấn phong tinh thần và đồ quyển dung hợp là một, hóa thành tinh thần đồ tuyệt đối xem như bước vào hàng ngũ chí bảo. Với tinh thần đồ, La Phong đưa những hoa văn quy luật mình ngộ ra thành bí pháp công kích khắc vào đó, sẽ tự nhiên khắc vào những viên chấn phong tinh thần. Một khi công kích những viên tinh thần đó khai thông quy luật uy năng vô hạn. Ta xem như cũng hơi lười. Lão giả to lớn cười ha ha, thanh âm chấn động cả hư không vô tận. Chỉ luyện chế đồ quyển, chấn phong tinh thần đều để ở tinh thần tháp. Cảm ơn sư phụ, La Phong cảm kích nói. Tinh thần đồ này nhiều nhất dung nạp được 10 vạn viên chấn phong tinh thần. Chấn phong tinh thần bên trong tinh thần tháp mặc dù nhiều, nhưng cơ hồ đều là bộ phận trọng yếu của bản thân tinh thần tháp, không thể thiếu được. Chỉ có một con số cực nhỏ chấn phong tinh thần, đại khái hơn 1 vạn viên chấn phong tinh thần thì không có công dụng gì. Có thể lấy ra được, lão giả to lớn nói. Đệ tử hiểu rồi, La Phong gật đầu, sau khi tinh thần tháp nhận chủ, La Phong đã biết được rất nhiều tin tức. Kỳ thật, lão giả to lớn cảm khái thở dài, thanh âm hình thành không gian chấn động giữa hư không vô tận. Chấn phong tinh thần, theo kế hoạch luyện chế trước kia cũng không có khả năng phong ấn, mà ngược lại có rất nhiều khả năng công kích. Bất luận là khống chế vô số tinh thần công kích ngoại địch hay khống chế vô số tinh thần để công kích địch nhân trong tháp đều là một loại thủ đoạn thôi. Chỉ là sau đó lại phát sinh biến hóa đặc thù, những viên tinh thần đó lại có khả năng phong ấn, vượt quá tưởng tượng của ta. Khống chế tinh thần, rồi dùng hoa văn quy luật khắc trên tinh thần, lại tùy thời có thể xóa đi, rồi khắc lại. Trước khi, góc truyện audio.com, hoàn toàn khu động tinh thần tháp, việc khống chế tinh thần để công kích cũng là một thủ đoạn lớn. Lão giả to lớn cảm khái, nếu có thể hoàn toàn khu động cả tinh thần tháp thì cả tinh thần tháp đập xuống, hoặc cả tinh thần tháp như một thanh chùy thủ, dùng mũi tháp đâm vào. Một cú đập, một cú đâm này, là thủ đoạn công kích mạnh nhất của tinh thần tháp. Cho dù uy lực yếu nhất cũng có thể dễ dàng tiêu diệt vũ trụ tôn giả. Nếu là phát huy sức mạnh lớn hơn, đủ để không sợ ai trong vũ trụ mênh mông này. La Phong không kìm được hỏi, sư phụ xin hỏi khi nào ta mới có thể khu động được tinh thần tháp đầy đủ. Ha ha, người có thấy vòng xoáy năng lượng kia không? Lão giả to lớn hỏi. Thấy rồi, tinh vân 9 vòng xoáy uy lực vô cùng, chỉ cần vòng xoáy xâm nhập vào một chút cũng có thể chôn vùi cả một vũ trụ tôn giả. La Phong nói, tinh vân 9 vòng xoáy là thứ để tinh thần tháp khôi phục. Nó chủ động thu nạp năng lượng trong vũ trụ, duy trì tiêu hao bản thân. Lão giả to lớn nói, tinh thần tháp cao 9 năm ánh sáng, bên trong ẩn chứa uy lực vô cùng. Các siêu cường giả trong vũ trụ cũng thúc thủ vô sách. Duy trì uy lực mạnh tới như vậy, đương nhiên cũng mất rất nhiều năng lượng. Thời khắc nào cũng thôn phệ năng lượng, có thể dễ dàng chôn vùi một vũ trụ tôn giả. Nếu ngươi thu nó nhỏ lại, rồi thu vào trong cơ thể, khi nào mới có thể cung ứng năng lượng cường đại như vậy? Lão giả to lớn hỏi, La Phong há hốc mồm, không biết cần bao nhiêu năng lượng chứ, năng lượng vòng xoáy đủ chôn vùi một vũ trụ tôn giả. Yên tâm, đó là trạng thái uy lực mạnh nhất, ngươi chỉ cần phát huy uy lực thấp nhất, năng lượng cũng ít đi. Lão giả to lớn nói, cho dù như thế cũng vượt xa yêu cầu kiếp giáp. ta còn có một yêu cầu với ngươi về tinh thần tháp. Xin sư phụ dạy bảo, La Phong liền nói, khi không thể khu động đầy đủ tinh thần tháp vẫn tiếp tục ở lại này. Lão già to lớn trịnh trọng nói, ở lại đây, La Phong trong nháy mắt đã hơi hiểu ra, tinh thần tháp đã khiến cho các siêu cường giả trong vũ trụ chú ý. Đến cả những nhân vật có thực lực địch nổi ta cũng thèm thuồng tinh thần tháp. Dù sao đây là một trong những chí bảo mạnh nhất, tinh thần tháp ở chiến trường ngoài tinh vực sớm đã bị chú ý rồi. Một khi tinh thần tháp đột nhiên biến mất khẳng định sẽ khiến cho sóng gió nổi lên. Tất cả binh lính các ngươi tại chiến trường ngoài tinh vực, binh lính của tứ đại trận doanh, trên 10 vạn bất hủ cấp phong vương, kể cả ngươi, không ai trốn thoát đâu. Lão già to lớn nói, La Phong nghe mà chết lặng người. Trên 10 vạn bất hủ kể cả mình, không ai trốn thoát. Đúng vậy, chí bảo như thế, sẽ dẫn tới những nhân vật đáng sợ nhất trong vũ trụ. Với thủ đoạn của họ ai có thể chạy thoát, ngay cả vũ trụ chi chủ của tộc nhân loại e rằng cũng sẽ không dễ dàng để cho đám người La Phong chạy đi. Với thân phận của La Phong, nếu tìm được loại chí bảo như Thí Ngô Vũ Dực vốn không giúp gì nhiều được cho vũ trụ chi chủ thì cũng còn chấp nhận được. Nhưng loại như tinh thần tháp, loại chí bảo có thể làm cho những người mạnh nhất phải mờ mắt, có thể nói là một trong chí bảo mạnh nhất, tuyệt đối không phải là thứ mà La Phong có tư cách sở hữu. Người sáng lập cự phù, hỗn độn thành chủ, ai cũng nghĩ cho tộc nhân loại, cũng sẽ cướp của La Phong, sau đó cho một vũ trụ chi chủ cường đại trong tộc nhân loại xử. Góc truyện audio.com, dụng, thậm chí có thể người sáng lập cự phù sẽ sử dụng. Trừ phi ngươi có thực lực ngang hàng với họ. Khi không có thực lực đó, đừng có động tới tinh thần tháp. Lão già to lớn trịnh trọng nói, nếu ngươi à có thể chính thức khu động tinh thần tháp cũng xem như có thực lực ngang hàng đối thoại với họ. Hơn nữa đối với tộc nhân loại, ngươi lúc đó cũng là một trong tầng cao nhất của tộc nhân loại, không ai dám đoạt bảo vật của ngươi, tự nhiên có thể có tư cách có tinh thần tháp. La Phong gật đầu, đúng là củ khoai nóng. Ngươi bây giờ có 3 món chí bảo. Lão già to lớn nói. Món đầu tiên ta vừa gặp ngươi, ngươi đã hoàn toàn che giấu khí tức, ngược lại nhìn như một thần linh bất hủ. Có thể che giấu khí tức như vậy nhất định là chí bảo. Phỏng chừng là do hỗn độn thành chủ sư phụ ngươi cho ngươi. Hắn đã cho ngươi, như vậy nhất định có công dụng rất nhỏ với vũ trụ chi chủ, nhưng lại là chí bảo đủ để làm các vũ trụ tôn giả điên cuồng. La Phong chớp mắt, suy đoán chuẩn thật, món thứ hai là tháp châu, cũng chính là tinh châu mà ngươi dung hợp với linh hồn ấy. Tháp châu là hạch tâm của tinh thần tháp để khống chế không gian phong ấn. Còn phong ấn là công năng chủ yếu của cả tinh thần tháp. Cũng thứ công kích như đập đâm cũng chỉ là bổ sung thêm. Còn việc phòng ngự bằng cách tránh trong tinh thần tháp cũng chỉ là bổ sung thêm. Phong ấn siêu cường giả mới là một năng lực chủ yếu của nó. Bản thân tháp châu cũng miễn cưỡng xem như một món chí bảo. Tháp châu dung nhập linh hồn, ngươi hẳn cũng đã biết sử dụng tháp châu để bảo vệ linh hồn của mình như thế nào rồi. La Phong gật đầu, quá trình dung hợp tháp châu đau đớn vô cùng, nhưng sau khi dung hợp lại vô cùng thần kỳ. Món thứ ba, là tinh thần đồ. Nhiều chấn phong tinh thần và đồ quyền kết hợp uy năng tăng vọt đã xem như một món hơi thấp hơn chí bảo một chút. Người bây giờ thực lực không thể đồng thời sử dụng quá nhiều chấn phong tinh thần, cho dù có tướng hồn ta phỏng chừng ngươi cũng chỉ có thể sử dụng được 10 viên chấn phong tinh thần đã là không tệ rồi. Ba món chí bảo, đều là chưa bao giờ hiện thế trong vũ trụ. Lão già to lớn nói, chưa bao giờ xuất hiện các cường giả khác sẽ nhận không ra. Chỉ cần ngươi không thôi phát uy lực của chí bảo này đến cực hạn các cường giả khác căn bản cũng đoán không ra ngươi có chí bảo. La Phong gật đầu, Thí Ngô Vũ Dực chưa từng hiện thế, tinh thần đồ, đợt lát nữa mình mới dung hợp chấn phong tinh thần cũng xem như một món chí bảo mới ra lò. Tháp châu chính là hạch tâm tinh thần tháp chưa bao giờ có ai dung hợp thành công, hơn nữa không ai biết nó. Ba món chí bảo, lại đều thuộc loại vượt qua giới hạn trọng bảo, rất miễn cưỡng mới bước vào hàng ngũ chí bảo. Nó thuộc loại vũ trụ chi chủ không thèm quan tâm, vũ trụ tôn giả lại điên cuồng truy đuổi. Đừng có đắc ý, ba món chí bảo cấp thấp cộng lại cũng không bằng một góc của tinh thần tháp cũng còn thua xa kiếp giáp. Lão già to lớn nói, đệ tử cố gắng ổn thỏa, mong sớm ngày có thể sử dụng kiếp giáp và tinh thần tháp. La Phong đáp, lão già to lớn lúc này mới gật đầu. La Phong, Phổ Đề, ngồi trên du thuyền nghe sư phụ dạy bảo, đồng thời cũng bắt đầu trở về đại điện. Tốc độ trở về nhanh hơn, một lát sau đã trở lại đại điện. Sư phụ, cửu kiếp bí điển của ta vẻn vẹn chỉ có 2 mảnh vỡ, không biết những bộ phận khác ở chỗ. Góc truyện audio.com, nào, La Phong không kìm được hỏi.